Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kêu gọi hai người quen biết ở trong làng mang theo cây sào và dây gai dùng để khiêng vác. Em trai từ đi theo được nửa đường lại lấy cớ đau bụng lén chạy về nhà. Còn chưa tới cửa cậu đã hét lên. Cha mẹ, chị ba giết được gấu đen. Nhà chúng ta có thịt ăn rồi. Vợ lão Từ, Đại Long mới nói gì? Ai giết được gấu đen cơ? Nó nói là chị ba của nó. Tôi cũng không biết. Chắc là nghe nhầm thôi. Chắc là nghe nhầm thật. Con bé Từ đóa kia lười muốn chết. Bình thường còn chả thèm làm việc nhà. Nó mà giết được gấu đen mới là lạ. Có mà nó bị gấu đen làm thịt thì đúng hơn. Em trai Từ chạy đến cửa nhà. Lúc này cậu mới phát hiện một người phụ nữ trung niên có dáng người hơi béo đang ngồi cắn hạt dưa ở trước cửa nhà mình. Người phụ nữ ném vỏ hạt dưa xuống đất, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi chút nào. Bà ta quay sang nói với mấy người phụ nữ xung quanh. Theo tôi thấy thì chị Từ vẫn nên quản tốt con bé Từ đó đi. Nó như vậy sao mà sống yên ổn được? Hết ngày gây chuyện thị phi. Kết hôn rồi thì cũng chỉ có nước chờ bị người ta đuổi về. Em trai Từ lập tức cúi gằm mặt xuống. Nói, thím Hai Trương, chị ba của cháu rất tốt. Không cần thím phải lo lắng dùm. Người phụ nữ kia nghe vậy liền không vui. Sao cháu có thể nói chuyện như vậy với thím? Cháu nói sai gì à? Chị ba của cháu vừa giết được một con gấu đen. Nhà của chúng cháu sẽ ngày một tốt hơn. Không cần người ngoài lo lắng phí công. Nhóc cũng biết chém gió ghê nhỉ. Lại còn giết gấu đen. Bộ cháu tưởng chị ba của cháu là lão Trương nhà thím chắc. Người phụ nữ béo nói xong liền vỗ vỗ khung cửa cười nói. Mấy năm nay trong thôn đã từng có vài người đụng phải gấu đen. Cuối cùng phải nhờ lão Trương nhà tôi cứu về. Còn bị nó cắn mất một bên mũi. Chỉ dựa vào chị ba ốm yếu của cháu. Không phải thím coi thường con bé, nhưng mà nó không ngất đi vì sợ hãi thì đã khá lắm rồi. Những người xung quanh nghe vậy cũng cười theo. Tôi cũng biết chuyện đó. Lúc ấy làng trên xóm dưới còn xôn xao một phen. Đại Long, ai bảo nhóc bịa ra chuyện này vậy? Là chị ba của cháu hả? Cháu không có bịa. Em trai Từ tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Chị gái của cháu thật sự đã giết chết một con gấu đen. Thím Hai Trương lập tức chỉ xuống đất, nói, nếu con bé giết được gấu đen thật thì thím đây sẽ nhặt hết số vỏ hạt dưa này và ăn chúng. Đúng vậy, nếu là thật thì tôi sẽ ăn cái khung cửa này, còn tôi sẽ ăn cây chổi. Mọi người nói xong liền phá lên cười. Không một ai tin lời em trai Từ nói, cách Trương.